đột nhiên quát lên một tiếng. Lập tức sao long màu vàng cam từ trong đan điện bay ra. Rít gào lao ra khoảng chừng 1000 mét. Một đầu đánh thẳng vào trên vách một tòa núi nhỏ. Một tiếng rầm rầm trầm đục phát ra, lưu lại trên vách núi một cửa động sâu mấy chục mét. Trong đan điện của hắn, lại một đầu giao long nguyên khí rít gào lao tới. Tòa núi nhỏ kia ầm ầm chấn động không dừng, trong giây lát đã có mấy trăm đầu nguyên khí sao long lần lượt nhảy vào cửa động. Sau một lúc lâu, rốt cuộc nguyên khí sao long cũng chui ra khỏi lòng núi từ đằng sau, bỗng nhiên trở lại bên người Diệp Húc. Hắn liên tục đánh mấy trăm kích, rốt cuộc cũng xuyên thủng được tòa núi nhỏ này, lưu lại một huyệt động cắt ngang núi, dài tới mấy ngàn mét. Hiện giờ uy lực của thanh giao cửu kích đã nâng cao một bậc, so với Vu Bảo đã không kém nhiều rồi. Diệp Húc trong lòng hưng phấn vạn phần, tâm niệm chuyển động. Lại một đầu giao long từ trong đan điền bay ra. Giao long này mang theo sát khí nồng đậm, cũng là do thất sát tinh lực của hắn ngưng tụ mà thành. Đột nhiên, trong đan điền của hắn lại truyền tới một tiếng long ngâm. Lại có một đầu giao long chui ra, mang theo khí tức nóng bỏng vô cùng, chính là từ Thái Dương nguyên khí ngưng tụ thành. Sau một lát, bên người hắn đã có hơn 72 nguyên khí gơ. Những nguyên khí giao long này thuộc tính cũng không giống nhau. Có thái âm lực, có tử vi đế khí, có chân võ lực, có thất diệu tinh lực, 28 vị tinh tú tinh lực, đủ loại hợp thành tiểu chu tiên. Hắn tu luyện là chu thiên tinh đấu luyện khí thuật, cùng sở hữu tinh lực của 72 vị tinh tú, phân biệt là 72 loại thuộc tính khác nhau: kim khí, nguyên khí, dương khí, âm khí, sát khí, ác khí, đủ loại cực kỳ pha tạp. Bởi vậy thuộc tính của 72 nguyên khí giao long này cũng không có giống nhau. Pháp môn này là hắn học được một kỹ xảo sử dụng vu pháp trên người đệ tử thất sát cung. Dùng thuộc tính tinh lực khác nhau để thúc giục vu pháp, uy lực hóa ra còn muốn lớn hơn nhiều. Hơn nữa ta đã biết cấu tạo thân thể giao long. Hiện giờ uy lực của thanh giao cửu kích chỉ sợ không người nào vượt qua được ta. Diệp Húc nghĩ tới đây trong lòng không khỏi có chút kiêu ngạo. Từ xưa tới nay, vu sĩ tu luyện vu pháp thanh giao cửu kích nhiều không đếm xuể. Nhưng có thể tu luyện vu pháp này tới cảnh giới đại thành như hắn chỉ sợ ít ỏi không có mấy. Hừ, không làm việc đàng hoàng. Bên ngoài Tử Trúc Lâm đột nhiên truyền tới tiếng hừ giận dữ. Diệp Húc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy giáo chủ Lệ Thượng Dương đang đi tới. Lập tức bước lên vài bước, cười bồi nói: giáo chủ, thương thế của ngài đã tốt rồi sao? Thương thế? Cái gì mà thương? Lệ Thượng Dương cười ha ha, hào khí ngất trời, quát: lão tử bị người đả thương sao? Lão tử mình đồng ra sắt, từ trước tới nay chỉ có ta đả thương người, không ai đả thương được ta. Diệp Húc nhấp nháy mắt nịnh bợ khen: giáo chủ đại nhân thần công cái thế, không người có thể địch. Lệ Thượng Dương khẽ gật đầu, hiển nhiên rất vừa lòng với lời hắn nói. Lập tức nhíu mày nói: ngũ độc giáo ta lấy cổ trùng, độc vật, thú hóa đan, Vu Bảo là trấn giáo chi bảo. Ngươi không tu mấy thứ nấy, ngược lại đi trêu vẹo vu pháp, không đàng hoàng chút nào. Dứt lời, hắn nhìn thoáng qua phía giao đạo nhân, rất có ý muốn phân cao thấp. Hắn bị giao đại nhân đánh lén, gãy mất mấy cái xương sườn, trong lòng có chút không phục.

giống như vầng dương quang nóng bỏng khổng lồ phương viên mấy trượng. Nguyên khí bành trướng tràn ngập. Dữ săn dị tê. Hừ. U. Vinh. Quy. Quy. To. Nơ. Gơ. Bơ. Y. Thường vô sĩ dung nguyên kỳ. Nguyên khí đại nhật như luôn. Nhiều nhất cao đến một người. Miễn cưỡng đem thân thể của mình bao lại. Mà nguyên khí của hắn vô cùng thâm hậu. Lúc này mới có thể có dị tượng khủng bố như thế. Trong lúc tu luyện, hắn đem hai con kim tàm bốn cánh thu vào trong thiên cổ bảo tràng ôn dưỡng. Bích huyết kim liên lại thành thục thêm hai mẫu bị Diệp Húc huy động bảo tràng tế lên kim tàm ăn sạch bách. Cũng may hùng bi thu hạt sen có thể tiếp tục đào tạo liên tục không ngừng. Hai mẫu đất. Ước chừng phải đến ngàn cây bích huyết kim liên. Toàn bộ bị hai đầu kim tàm ăn hết. Hai đầu kim tàm này còn chưa có lớn lên thành lục xí kim tàm. Chỉ là màu kim trên thân thể càng thêm nồng đậm. Giống như được chế tạo bằng chân kim nguyên chất vậy. Tản mát ra lệ khí so với trước càng tăng kinh khủng. Hai đầu kim tằm này sau khi ăn xong thì giao phối lai giống. Phỏng chừng không bao lâu nữa. Hẳn là sẽ gặp có một ổ tằm cưng xuất thí. Đến lúc đó nhu cầu đối với lượng bích huyết kim liên sẽ càng lớn. Nuôi nấng kim tằm tiêu hao thật lớn, đến cả ngũ độc giáo giáo chủ cũng chịu không nổi. Bất quá Diệp Húc lại hồn nhiên không lo lắng những điều này, để cho Hùng Bi toàn lực đào tạo kim liên. Về phần các chủng loại dược liệu khác ở chỗ Hùng Bi trồng, Diệp Húc một cây không lấy. Có thể toàn bộ giao cho Hùng Bi. Chỉ cầu đầu hắc hùng này có thể trong thời gian ngắn đào tạo ra trăm mẫu bích huyết kim liên. Đến nay thì không gian bên trong ngọc lâu của hắn đã càng thêm rộng lớn hơn so với trước. Ước chừng ngàn mẫu lớn nhỏ. Ngoại trừ ngọc hoa giao trì. Địa phương khác toàn bộ có thể khai khẩn thành linh điền trồng dược liệu. Tòa ngọc lâu không ngừng hấp thu linh khí, Diệp Húc phỏng chừng nó sẽ phát triển thành tam tầng long độ phạm biến bạch ngọc lâu. Hùng Bi tâm hoa nổ phóng. Diệp Húc trừ trong vu hồn giới trở về, mang đến trên trăm loại dược liệu quý hiếm. So với chỗ dược liệu hắn trồng trước đây càng thêm hy hữu. Những dược liệu này toàn bộ đều thuộc về hắn. Tương lai Hùng đại lão gia tuyệt đối có thể mặn cá xoay người. Trở thành Vân Môn Sơn bá chủ. Đầu hắc hùng này lại không có nghĩ qua. Chính mình trồng trăm mẫu bích huyết kim liên. Làm gì còn thời gian đi quản lý các dược liệu khác. Diệp Húc trong nội tâm cũng có chút cắn rứt nho nhỏ. Thầm nghĩ cũng may con gấu này cũng sắp tu luyện đến hảo nguyệt kỳ. Thân thể vô cùng cường tráng. Quản lý trăm mẫu linh điền hẳn là còn chưa mệt chết hắn. Lúc này trời đã gần đến mùa đông giá rét. Trên bầu trời bồng bềnh đung đưa rơi xuống từng bông tuyết. Ngàn dặm ngân trang tố khỏa. Tuyết trắng một mảnh. Đột nhiên. Một con chim xanh cử đại xuất hiện bay về phương đông. Trong giây lát liền tới Vân Môn Sơn. Miệng nói tiếng người. Kêu lên phía dưới chính là Diệp Đà Chủ. Diệp Húc trong nội tâm vừa động, nói đúng là Diệp Mỗ. Con chim xanh hai cánh thu liếm. Hóa thành một thanh thiếu nữ thanh tú. Băng tuyết động lòng người. Đi thẳng đến trước mặt hắn. Cung kính nói Diệp Đà Chủ. Tiểu Thanh vâng mệnh vạn pháp yêu vương. Đến thỉnh Diệp Đà Chủ đi La Phù đảo gặp mặt. Dứt lời, tay lấy ra thiệp mời màu kim. Diệp Húc tiếp nhận. Mở ra nhìn lại. Chỉ thấy thiệp mời thiếp vàng. có khắc một con khổng tước khai mạc, uy phong lấm lấm. Bên trong ghi một số lời lẽ khách sáo. Đơn giản là mời tới dự họp đại hội ở La Phù đảo sắp tới. Mời Diệp đại đà chủ nhất định phải quang lâm. Diệp Húc nhận lấy thiệp mời, cười nói làm phiền sư tỷ, không bằng đến hàn xá nghỉ ngơi một lát, uống chén trà thơm. Cô gái kia cười mỉm nói sư tỷ gì đó thì không dám. Người ta còn phải đi mời Bách Hoa cung cùng Lương Vương phủ. Không thể trì hoãn. Cáo từ. Nàng lập tức lại hóa thành chim xanh, dương cánh rời đi. Diệp Húc đem thiệp mời lật qua lật lại nhìn mấy lần. Hắn đã từng nghe nói qua Vạn Pháp Yêu Vương tổ chức đại hội La Phù đảo. Cái đại hội này mời rộng khắp các đại môn phái, cổ lão thế gia. Bởi vậy hàng năm La Phù đảo đại hội đều là một đại thịnh sự. Vãng lai La Phù đảo đều là người có uy tín danh dự. Như Thanh Châu bát đại thế gia căn bản sẽ không được mời. Lúc này cách đại hội La Phù đảo còn có thời gian 3 ngày. Diệp Húc lúc này triệu tập đệ tử Vân Môn Sơn, để bọn hắn trấn thủ Tử Trúc Phong. Lần đại hội La Phù đảo này, hắn quyết định một người đi phó hội. Chứng kiến chỗ hắn bố trí tinh đấu phi trần trận pháp còn đang không ngừng hấp thu chu thiên tinh lực. Diệp Húc tinh tế suy tư một lát, phất tay đem những tinh châu này thu hồi, đưa vào trong ngọc lầu. Ngọc lâu đối với hắn cực kỳ trọng yếu, bởi vậy tòa ngọc lâu này hắn nhất định phải mang theo trên người. Ngọc lâu của hắn sắp trở thành long độ phạm biến bạch ngọc lâu. Bất quá linh khí cần đến cũng là cực kỳ kinh người, không kém nhất thời nửa khắc lúc này. Về phần đầu đại yêu hùng bi này cũng bị hắn thu vào trong ngọc lầu. Hiền đệ, vì sao ngươi không luyện chế một bức trận đồ đem những tinh châu này thu hồi? Đỡ phải mỗi lần ngươi đều phải bày lại trận. Giao đạo nhân đột nhiên đi vào bên cạnh hắn, hỏi. Diệp Húc trong nội tâm vừa động, nói trận đồ. Đại ca, cái gì là trận đồ? Trận đồ chính là vật bày trận, đem trận pháp bao quát ở trong trận đồ. Giao đạo nhân triển khai tay phải của mình, cười nói hiền đệ thỉnh xem long bàn tay hữu của vi huynh. Liền có hé ra trận đồ, tên là ngũ hành diệt tuyệt đại trận đồ, là vu bảo do chủ nhân ở vu hồn giới luyện chế, bị ta luyện hóa dung nhập vào trong lòng bàn tay. Diệp Húc nhìn thật kỹ, chỉ thấy bàn tay của hắn thoáng xanh. Lại không có cái gì gọi là ngũ hành diệt tuyệt đại trận đồ. Trong nội tâm còn đang kinh ngạc, đột nhiên chỉ thấy lòng bàn tay giao đạo nhân vỡ sơ. A. Vâng. E. T. Nước tinh tế. Giống như mi mắt mở ra, lộ ra một con mắt đủ mọi màu sắc. Trong lòng của hắn cả kinh, cẩn thận dò xét, lại phát hiện cái này căn bản không phải một con mắt, mà là một đạo trận pháp khủng bố đến cực điểm, bị hắn dung nhập vào lòng bàn tay. Không cẩn thận quan sát, thật đúng là cực giống một con mắt trong lòng bàn tay. Bức trận đồ này trong đó có ngũ hành chi lực lưu chuyển, tản mát ra một cỗ khí tức khủng bố. Giao đạo nhân tâm niệm vừa động, con mắt này đột nhiên từ trong lòng bàn tay của hắn hiện ra, chậm rãi giãn ra, biến hóa làm một bức trận đồ bao phủ vài dặm, phức tạp vô cùng, huyền ảo vô cùng. Nói đây là trận đồ, mấy viên tinh châu này của ngươi cũng có thể luyện vào trong trận đồ. Tương lai ngươi có đại thành tựu, khai tông lập phái, trận đồ ngươi luyện chế liền là gốc rễ lập giáo của ngươi. khai tông lập phái. Diệp Húc lắc đầu cười nói, đại ca, khai tông lập phái nói dễ vậy sao? Ta hiện tại chỉ là tiểu vu sĩ tam nguyên cảnh, đến chân nguyên cũng chưa có luyện thành, nói mấy chuyện này còn quá sớm a. Hơn nữa, ngũ độc giáo đối với ta cũng rất không tồi. Giao đạo nhân khẽ lắc đầu. Nói công pháp mà ngươi tu luyện cùng ngũ độc giáo hoàn toàn bất đồng. So với tâm pháp ngũ độc giáo thì tốt hơn không biết gấp bao nhiêu lần. Tương lai thoát ly ngũ độc giáo, khai tông lập phái là chuyện sớm hay muộn mà thôi. Diệp Húc nhìn không được cười lên. Hắn bây giờ mới chỉ là tiểu vu sĩ tam nguyên cảnh. Giao đạo nhân liền cùng hắn nói đến chuyện khai tông lập phái, không khác gì đầm rồng hang hổ. Bất quá giao đạo nhân một chút cũng không có nói sai. Trận đồ chính thật là đồ tốt. Từ nay về sau hắn hành tẩu giang hồ chỉ cần mang theo một bức tinh đấu vi trần trận đồ, liền có thể tùy thời tùy chỗ tu luyện, không cần bày trận lần nữa. Giao đạo nhân chỉ có hé ra ngũ hành diệt tuyệt đại trận đồ, không có trận đồ chống khác có thể đưa cho Diệp Húc sử dụng. Đành phải đem tài liệu cùng phương pháp luyện trí trận đồ tinh tế nói một lần. Nói hiện để như có thời gian, nhớ phải tìm kiếm tài liệu luyện trí trận đồ. Ta thấy tâm pháp cùng trận đồ mà ngươi tu luyện rõ ràng là một kiện vu bảo uy lực vô cùng. Nếu là có thể luyện trí một bức trận đồ, đem trận pháp dung nhập trong đó, uy lực to lớn thế tất không cách nào tưởng tượng. Tuyệt đối không ở dưới bức ngũ hành diệt tuyệt đại trận đồ của ta. Diệp Húc ngẩn ngơ, hắn đột nhiên có một loại cảm giác giác ngộ, các loại nghi hoặc bỗng nhiên mà được giải thích. Hắn từ trong ngọc lâu lấy được tiểu chu thiên tinh đấu vi trần cấm pháp. Trong đó chỉ có chu thiên tinh đấu luyện khí thuật cùng tinh đấu vi trần trận pháp. Không có pháp môn luyện chế vu binh vu bảo cùng với vu pháp. Hắn vốn cho rằng đây là một pháp môn khuyết thiếu. Hôm nay trải qua nhắc nhở của giao đạo nhân, hắn mới phát giác môn cấm pháp này có thể là có chỗ không trọn vẹn. Nhưng pháp môn luyện chế vu bảo lại quả thực tồn tại. Chỉ là chính mình cũng không có phát hiện thôi. Giao đạo nhân chỉ điểm, làm cho hắn rộng mở trong sáng. Vô luận như thế nào, ta đều phải luyện chế một kiện thuộc về vu bảo chính ta. Chỉ cần luyện ra tinh đấu phi trần trận đồ, ta liền tương đương với tùy thân mang theo một tòa động phủ, có thể liên tục không ngừng cung cấp chu thiên tinh lực cho ta, để cho ta không gián đoạn tu luyện. Diệp Húc tinh thần chấn động. Vu sĩ khác không có khả năng cả ngày 12 canh giờ không gián đoạn tu luyện. Có khi có ngoại lực quấy dày, có khi cần xuất môn sưu tầm tài liệu, có khi lại sẽ bị cửu nhân tìm đến thăm.